Chương 36, ép nước trái cây, một quả chuối đã lột vỏ được người đàn ông chậm rãi đẩy vào bên trong miệng Hoa Huyệt ướt đẫm, Mộ Trùng Dục nhìn quả chuối dần dần khuất tầm mắt, thẳng đến khi nó bị ngón tay anh đẩy vào hoàn toàn, rốt cuộc không còn nhìn thấy gì nữa, tiếp theo, anh lại nhặt thêm mấy quả dâu tây đã rửa sạch, từng quả đưa vào trong, Mộ Trùng Dục, đừng đẩy nữa, ăn không nổi. Nghệ Thị Định cảm giác sau khi quả chuối kia bị nhét vào. Nơi đó của cô đã rất chướng rồi, nhưng sau đó cô lại cảm nhận được người đàn ông đang tiếp tục nhét thêm đồ vào hoa huyệt của cô, không đủ, không đủ. Nghề nghề có thể ăn hết. Mộ Trùng Dục lắc đầu, chịu đựng dương vật đang sưng tấy, tiếp tục chậm rãi nhét dâu tây vào trong hoa huyệt, lần này không còn nhẹ nhàng như mới vừa rồi, ngược lại bởi vì âm đạo co thắt khiến ngón tay anh cảm nhận được một chút lực cản, Mộ Trùng Dục chỉ có thể tăng thêm sức lực. Tiếp tục đẩy vào bên trong, a. Người phụ nữ cảm giác rõ ràng được tiểu huyệt của mình bị lấp đầy, Mộ Trùng Dục tiếp tục nhét kết quả này tới quả khác, cuối cùng nhét được tổng cộng 5 quả dâu tây, trái cây mới mẻ chen chúc trong huyết động chật hẹp của người phụ nữ, hoa quả lại không cứng rắn như côn thịt. Chẳng mấy chốc cùi thịt non mềm của hoa quả dần dần bị cái miệng nhỏ của Nghệ Thị Định ép ra nước chậm rãi lan tràn ra giữa hai cánh môi âm hộ hồng hồng nộn nộn. Mộ Trùng Dục lập tức vươn đầu lưỡi liếm láp thứ nước trái cây chảy ra từ nơi đó, Nghệ Thị Định khó chịu lắc eo nhỏ, hai chân theo bản năng kẹp chặt nhưng cuối cùng vẫn bị anh chặn lại hơn nữa còn tách chân cô rộng ra hơn nữa. Đôi tay cô phủ lên gáy anh cố gắng đẩy anh ra, nhưng bởi vì mất hết sức lực nên dường như hành động này lại biến thành cô ấn đầu anh kề sát vào miệng hoa huyệt, Mộ Trùng Dục uống ngấu nghiến dòng nước trái cây chảy ra từ động nhỏ của Nghệ Thị Định. Đầu lưỡi quét ngang qua hai cánh môi âm hộ, ngẫu nhiên hàm răng cũng sẽ day day thịt ở hai bên, tất cả đều mang lại cho cô cảm giác tê dại như bị điện giật, rất nhiều lần cô không tự chủ được mà siết chặt hai chân. Theo phản xạ có điều kiện di chuyển vòng eo nhỏ, muốn thoát khỏi khoái cảm của sự tra tấn, thế nhưng động tác này lại khiến hoa huyệt của cô hết lần này đến lần khác cọ sát gương mặt Mộ Trùng Dục, a, Mộ Trùng Dục, em sắp không được rồi. Đừng liếm. Em muốn đi tiểu, mặc dù cô cất tiếng gọi dồn dập nhưng cũng không đánh thức được lý trí của người đàn ông, chẳng mấy chốc nước trái cây do âm đạo cô ép đã bị anh hút sạch sẽ, không còn nước ngọt để ăn, rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu lên. Đôi môi bởi vì mút mát mà trở nên bóng nhuận, thời điểm tách ra còn kéo theo vài sợi chỉ bạc dâm mỹ, Mộ Trùng Dục dùng hai ngón tay hơi tách cửa âm đạo ra, còn có thể nhìn thấy hoa quả bên trong. Hiển nhiên vẫn chưa bị ép khô, nghề nghề, anh giúp em ép nước trái cây nhé, dứt lời, anh liền đỡ côn thịt đang sưng to của mình, không đợi người phụ nữ phản ứng đã đâm thẳng vào trong nháy mắt số trái cây đó lập tức bị côn thịt cứng rắn ép thành nước cùng chảy ra ngoài còn có dâm thủy và nước tiểu màu vàng nhạt phun ra sau khi Nghệ Thị Định đạt tới cao trào. Ba dòng chất lỏng giao hòa trong không trung hình thành một đường cong duyên dáng, giờ phút này Nghệ Thị Định đã sớm không còn ý thức. Hoàn toàn không biết thân dưới của mình đang là tình trạng nào, cảm nhận được một dòng nước nóng bỏng hữu lực phun ra ngoài, Mộ Trùng Dục cúi đầu xuống và thấy niệu đạo của cô đang chảy ra nước tiểu, cảm giác thành tựu lớn lao lập tức nảy lên trong lòng, Mộ Trùng Dục kích động tới mức côn thịt đang chôn trong âm đạo của Nghệ Thị Định lại một lần nữa bành trướng lên vài phần, anh tinh tường nhận ra số hoa quả xung quanh thân gậy đang tiếp tục bị nghiền nát.